thần thú cùng hung thú đối lập có phát sinh biến hóa gì không? Y Nhược nói, trước mắt xem xét thì hết thảy đều ở hướng phát triển tốt, biến hóa mà con nói ý là sao? Tề Nhạc nói chính xác hơn là lực lượng của thần thú hiện tại có thể ứng phó với hung thú hay không? Y Nhược lắc đầu, nói, mặc dù không có Ngưu Ma Vương chỉ huy, hung thú đã bị chia rẽ, nhưng mà lúc trước Ngưu Ma Vương cường thế chỉnh hợp tất cả hung thú, hơn nữa đã nhận được phát triển nhảy vọt. Xét trình thể đối lập thực lực mà xét thì chúng ta vẫn còn kém rất nhiều. Hiện tại chỉ hy vọng đám kỳ lân trẻ tuổi có thể sớm phát triển một chút, chỉ có như vậy tương lai không lâu sau, có thần thú vương nhất tộc thống ngự sẽ phát động tấn công hung thú. Tề Nhạc trầm ngâm gật nhẹ đầu, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại tình huống của thần thú tuy rằng tốt hơn nhiều so trước kia. Nhưng mà muốn trợ giúp họ là điều phi thường khó khăn. Dù sao thì số lượng hung thú cực lớn, tuy rằng chia làm ba đại trận doanh, nhưng mà vẫn có chỗ chế ước lẫn nhau, thực lực của họ vẫn còn rất mạnh. Mình nếu muốn mang một ít thần thú trở về thế giới hiện đại trợ giúp đối phó địa ngục hiển nhiên là không thực tế. Vạn nhất hung thú sau khi biết thần thú đã biến mất sẽ chuyển hướng sang nhân loại đang bắt đầu. Góc truyện audio.com, phát triển thì đúng là được không bù nổi mất, thậm chí sẽ làm cho lịch sử phát sinh biến hóa, điều này tuyệt đối không thể nào. Cách chương.